phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh lộ liễu nên trên đường tới Thẩm Mỹ Vân chỉ mang theo một chiếc chăn bông nặng khoảng 5 cân. Để trong gói, trong thời tiết giá lạnh ở Đông Bắc như thế này, chiếc chăn bông 5 cân hơi nhẹ, không được ấm lắm, nhưng may là có sàn nhà nóng, cộng thêm có Miên Miên, lò sưởi nhỏ, cô ôm Miên Miên vào lòng, người cô ấm hẳn lên. Diêu Chí Anh bên cạnh vẫn nhỏ giọng hỏi, ngày mai đi mua đồ ở cửa hàng Bách Hóa, em đi không? Những thanh niên trí thức mới tới như họ, nhiều thứ hành lý dài không mang theo được, chắc chắn phải ra ngoài mua đồ. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, em cũng đi, trong bào bào có đồ, nhưng có nhiều thứ cô cần tìm cớ để lấy ra, đi cửa hàng Bách Hóa là tiện nhất. Sáng hôm sau, những thanh niên trí thức đã hẹn nhau đi mua đồ ở cửa hàng Bách Hóa. Đại đội Tiến Lên là đội lớn nhất trong xã Thắng Lợi. Vì vậy, cửa hàng Bách Hóa cách nơi họ ở cũng không xa lắm. Đi bộ khoảng nửa tiếng, tương đương với khoảng cách từ điểm thanh niên đến nhà lão bí thư. Mọi người vừa đi vừa lội tuyết đến nơi. Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy cửa hàng Bách Hóa trông như thế nào. Đó là một ngôi nhà ngói đỏ bằng gạch lớn, ngói phủ một lớp tuyết dày. Nhân viên bán hàng đang nướng than trong nhà, còn đang đan áo len. Chỉ có hai nhân viên bán hàng. Khi nhìn thấy một nhóm người ùa vào, chỉ liếc mắt một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục động tác trong tay. Hai chiếc kim đan áo len lăn qua lăn lại, sợi len bị kéo ra rất xa. Thẩm Mỹ Vân không bất ngờ, nhân viên bán hàng những năm 70, tương đương với công chức đời sau. Họ không lấy tiền lương cố định, không lấy tiền hoa hồng, vì vậy thái độ cũng vô cùng kiêu ngạo. Thẩm Mỹ Vân nhìn một vòng, rồi dùng 5 cân phiếu lương thực, cộng thêm 3 đồng 2, mua một túi bột Phúc Kiến 5 cân, 3 cân gạo trắng, lại mua cho Miên Miên 2 miếng bánh bông lan, nửa cân muối, 3 lạng giấm. Đến lúc mua dầu thì bên kia đòi phiếu mua dầu. Cô không có nên chỉ mua 2 lạng dầu mè, những thứ khác thì không mua nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 180. HTML Vân Mộng Hạ Vũ, tổng cộng hết 11 đồng 3 hào 5 xu, khiến những nữ thanh niên trí thức đi cùng đều nhìn cô. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười giải thích, em phải nuôi con gái nên không còn cách nào khác. Giải thích như vậy, mọi người đều hiểu được. Đợi khi trở về, những người ở điểm thanh niên đã ăn cơm xong. Nhưng lần này, họ không đợi những thanh niên trí thức mới đến. Công điểm của mọi người không giống nhau. Những thanh niên trí thức mới đến cũng không nộp lương thực cho họ. Vì vậy tự nhiên là ăn riêng. Những thanh niên trí thức cũ ăn cùng nhau. Những thanh niên trí thức mới cũng bàn bạc, chúng ta có nên góp lương thực rồi nấu cơm ăn chung không? Người đưa ra ý kiến này là Chu Vệ Dân. Nghe vậy, mấy thanh niên trí thức mới đến đều im lặng theo. Lương thực mà Thẩm Mỹ Vân mua là loại tốt nhất, toàn là lương thực tinh, ai cũng nhìn ra điều đó. Cô mua để cho con mình ăn, nếu cô ăn chung với mọi người thì chắc chắn sẽ bị thiệt. Chúng ta định ăn chung, Chu Vệ Dân nói, chỉ có một cái nồi, thanh niên trí thức cũ nấu xong mới đến lượt chúng ta. Nếu chúng ta lại ăn riêng thì không cần phải đi làm nữa. Chỉ cần chờ xếp hàng nấu cơm là được, tôi đề nghị hôm nay thôi, từ mai chúng ta sẽ ăn chung với thanh niên trí thức cũ. Như vậy chỉ cần nấu một bữa, lại còn tiết kiệm được chút củi. Củi đốt ở điểm thanh niên trí thức đều là tự lên núi chặt. Tuyết rơi nhiều như thế này thì rất khó chặt, nên bây giờ họ dùng hết cả củi mà Hầu Đông Lai chặt trước đó. Tôi không có ý kiến gì, Diêu Chí Anh là người đầu tiên bày tỏ. Tiếp theo là Hồ Thanh Mai, cô ấy cũng không có ý kiến gì. Đến lượt Quý Minh Viễn thì càng không cần phải nói, cậu ta không biết nấu cơm. cho dù có muốn tự nấu thì cũng không được. Thế là cậu ta gật đầu. Cách chương.